Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83. Chương 83 Phượng cảnh thực lực. Chính là đến tận đây về sau, liền không còn có người gặp qua hắn bộ dáng. Rất nhiều người đều tò mò không thôi. Đây cũng là Thất Nguyệt như vậy chấp nhất xem hắn bộ dáng nguyên nhân. Phong khóc lóc reo lên. Phu nhân, ngươi cũng không thể đủ vứt bỏ chủ tử à. Cái gì là Á quốc đệ nhất Mỹ Nam? Toàn bộ đều là gạt người. Nơi nào có chúng ta chủ tử cái này Bắc Châu đế quốc đệ nhất Mỹ Nam Mỹ à? Ngươi nhìn xem nam nhân kia khối băng dường như. Nơi nào sẽ chiếu cố phu nhân cùng thiếu chủ à? Nếu là thiếu chủ có một cái như vậy lãnh đạm quái dị cũng không dám dùng chính mình mặt gặp người. Nam nhân đương cha kế, thiếu chủ nhất định sẽ không hạnh phúc. Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy. Này rốt cuộc là nào cùng nào? Không hề nghe phong cái loại này không đàng hoàng khuyên bảo. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tầm mắt rơi xuống chiến trường phía trên. Lãnh ra tay, Phượng cảnh đương nhiên cũng không hề có chậm trễ. Lãnh tốc độ, người bình thường là trốn không xong. Chính là Phượng cảnh thế nhưng nhẹ nhàng bâng cô trốn rồi qua đi. Cái này làm cho Lãnh cảm giác được thực kinh ngạc. Cảm giác được đế địch nhân tuyệt đối không giống tình báo bên trong như vậy yếu ớt. Lãnh trở nên cẩn thận lên. Rút ra chính mình kiếm dùng cực kỳ xảo quyệt góc độ sát hướng về phía Phượng cảnh. Góc độ xảo quyệt chính là một khi mệnh trung mục tiêu, kia tuyệt đối là chí mạng. Màu bạc thân ảnh giống như tia chớp, vô luận Lãnh tốc độ cùng góc độ như thế nào, Phượng cảnh đều có thể đủ nhẹ nhàng né tránh. Kia hoàn mỹ thân hình giống như nước chảy mây trôi giống nhau. Cái này làm cho Lãnh thập phần khiếp sợ. Lãnh băng hộp ra mấy chữ: ngươi rất mạnh, khó trách nữ nhân kia sẽ chịu đánh đố. Nàng chính là trước nay đều sẽ không có hại chủ. Chính là làm sát thủ, hắn sẽ không cho phép chính mình thất bại. Cho dù mục tiêu thập phần cường đại, Lãnh đột nhiên biến ảo bước chân. Đột nhiên hắn thân hình biến thành vô số cái tàn ảnh. Phượng cảnh khóe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Lãnh ra tuyệt kỹ à? Phượng cảnh, ngươi nếu là dám thua, làm ta không thể đủ bóc Lãnh mặt nạ, ngươi nhất định phải chết. Mặc Thất Nguyệt đối với Phượng cẩn nói. Giờ khắc này, Phượng cảnh cảm thấy chính mình hẳn là thua trận tính. Chính là hắn nhất định phải thắng, nguyên nhân là chính mình nữ nhân muốn xem nhân ra mặt. Này, thật là bực bội a. Bất quá Phượng cảnh cũng không dám thua, rút ra chính mình kiếm hoành bổ qua đi. Kia ngân quang lóa mắt, làm tinh thông luyện khí Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Hảo kiếm a, Phượng cảnh thân phận, bảo bối nhiều cũng không kỳ quái. Bất quá thanh kiếm này, thật sự thật xinh đẹp, không giống nhau kiếm san bằng sắc bén. Thanh kiếm này chui kiếm, dường như một cái phượng hoàng đầu, duyên ngược lại hạ, phía dưới thân kiếm là phượng hoàng cánh chim, hoa văn rõ ràng diễm lệ, tuyệt đối là một phen thần kiếm a. Đây là chủ tử vũ khí bạc phượng, đến nỗi cấp bậc, ta cũng không rõ ràng lắm. Mani Phong ở một bên giới thiệu nói, cái kia đệ nhất sát thủ, chết chắc rồi, bạc phượng một chỗ, ai cùng tranh phong, liền tính Lãnh phải giết tuyệt kỹ có bao nhiêu lợi hại, chung quy là bại. Lãnh che lại chính mình đổ máu bả vai nói, ngươi rất mạnh, ngươi rốt cuộc tới rồi cái gì thực lực, hoàng giai, đế giai? Mặc Thất Nguyệt cũng đã đi tới, có chút nghi hoặc, thánh võ chi lực tu luyện còn không phải là vừa đến 13 cấp sao? Khi nào còn có hoàng giai, địa giai chi phân? Phượng cảnh nghiền ngậm cười, xem ra ngươi còn không phải bình thường sát thủ. Thế nhưng biết hoàng giai đế giai, đại bộ phận sinh hoạt ở thánh võ đại lục phía trên người đều biết thánh võ chi lực tu luyện chính là vừa đến 13 cấp. Chỉ có số ít thân phận cao quý người mới biết được hoàng giai đế giai. Bản tôn không có hứng thú nói cho ngươi. Ngươi có bản lĩnh liền đoán đi. Cuối cùng Phượng Cảnh tức chết người không đền mạng nói. Quả nhiên lãnh mặt trở nên thật không đẹp. Mặc Thất Nguyệt ném một viên thuốc viên cho lãnh nói, cầm máu đi. Lãnh Cương nuốt vào dược. Mặc Thất Nguyệt liền nói, ngươi thua. Như vậy đánh cuộc. Mặc Thất Nguyệt mở ra chính mình ma chảo, hướng về lãnh trên mặt tập kích mà đi. Làm uống thuốc lãnh thiếu chút nữa bị sặc. Nữ nhân này, nương tử. Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt ống tay áo nói, nương tử, ngươi xem ta được không? Hắn không có gì đẹp. Mắt lạnh hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này siêu việt 13 cấp cường hãn nam nhân ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt, thế nhưng là bộ dáng này, thật sự làm người cảm giác được không thể tưởng tượng. Vẫn luôn xem một khuôn mặt nhiều không thú vị. Mặc Thất Nguyệt bĩu môi, kia vi phu mỗi ngày dịch dung thay đổi tử thì tốt rồi. Không cần, vẫn là ngươi vốn dĩ bộ dáng đẹp. Đối với Phượng Cảnh này không đâu vào đâu cách làm, làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được thực đầu đại. Nàng chỉ là nói chơi mà thôi. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận Phượng Cảnh này một chương yêu nghiệt gương mặt. Nàng chăm xem không nề. Thật tốt quá. Nghe được Mặc Thất Nguyệt tán thưởng nói, Phượng Cảnh hoàn toàn cười nở hoa rồi. Chính là, ta còn là muốn nhìn La Á quốc đệ nhất Mỹ Nam rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng. Vì thế, Mặc Thất Nguyệt tay nhanh chóng sát hướng về phía lạnh mặt. Bởi vì nhận đánh cuộc chịu thua, lạnh lúc này đây không có trốn tránh, mà Phượng Cảnh mặt lại đen. Nguyên rủa lạnh là sử bát quái. Nguyên rủa cái này sát thủ bị hủy dung. Nguyên rủa hắn lớn lên từ bất tượng. Cho dù Phượng Cảnh các loại nguyên rủa, kết quả xé kéo đương một cái mặt nạ bị Mặc Thất Nguyệt bóc tới thời điểm, mọi người đều trợn tròn mắt. Không phải lãnh lớn lên có bao nhiêu tuấn thật đẹp, mà là lúc này lãnh thế nhưng như cũ là một chương bình đạm không có gì lạ mặt. Mặc Thất Nguyệt cầm mặt nạ trực tiếp cấp ném. Lãnh, nhanh lên đem dịch dung cao cho ta. Tá trực tiếp là một cái luyện dược sư, đương nhiên nhìn ra được tới lãnh trên mặt có một tầng dịch dung cao che khuất hắn bộ dáng. Ngươi chỉ là nói ta thua tháo xuống mặt nạ, cũng không có nói làm ta tá rớt dịch dung cao. Lãnh nghiêm trang trả lời. Mặc Thất Nguyệt âm thầm nghiền răng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thế nhưng bị cái này diện than tính kế một đốn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thằng nhãi này không mang theo mặt nạ, thế nhưng thượng dịch dung cao cũng không sợ bị nghẹn chết. Trên mặt bề trên đầy mặt đậu đậu, đối tượng Mặc Thất Nguyệt kia muốn giết người ánh mắt lạnh như cũ thực bình tĩnh. Thân hình chợt lóe chuẩn bị rời đi. Lúc này đây nhiệm vụ lại một lần thất bại. Thượng vài lần là bị Mặc Thất Nguyệt sở ngăn trở, mà lúc này đây là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Cái này làm cho hắn có chút thất bại. Hắn thật sâu nhìn Phượng Cảnh liếc mắt một cái. Người nam nhân này thực lực thật sự là quá cường. Thỉnh báo thượng nói hắn là một cái ốm yếu hoàng tử. Thật là lừa người chết không đền mạng a. Chính là đương hắn phải đi thời điểm, một tím một bạc hai cái thân ảnh liền ngăn cản nàng đường ra. Lãnh, ngươi giống như quên mất một cái khác điều kiện. Một cái khác điều kiện, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ thắng. Đối với Mặc Thất Nguyệt nói ra điều kiện, hắn không có để ý, bởi vì Mặc Thất Nguyệt muốn nhìn hắn mặt, cho nên đệ nhị điều hắn là nhớ kỹ. Điều thứ nhất là, nếu ngươi thua, về sau cùng ta hỗn. Sau đó bóc ngươi mặt nạ, phong, ảnh, tiểu hy bảo bối. Các ngươi đều nghe được đúng không? Mặc Thất Nguyệt bắt được chứng nhân, sẽ không sợ lãnh đổi ý. Chính mình hiện tại nhìn không tới hắn mặt không có quan hệ. Chỉ cần hắn về sau đi theo nàng, nàng cũng không tin không có cơ hội. Lãnh vốn dĩ liền diện than mặt, càng là cứng lại rồi. Hắn cứng đờ nói, ý của ngươi là làm ta trở thành người của ngươi. Chính mình đương sát thủ, chính là muốn tự do tự tại, không nghĩ bị bất luận kẻ nào cấp khống chế. Lại không nghĩ rằng, cái gì trở thành Nguyệt Nhi người. Ngươi không cần nói hưu nói vượn hảo không? Phượng Cảnh nổi giận, vốn dĩ không có gì, chính là từ lãnh trong miệng nói ra, liền có một loại kỳ dị cảm giác. Nhà ta nương tử chỉ là muốn ngươi đương tay đấm mà thôi. Nương tử, ngươi nói đúng sao? Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt muốn chứng minh cái gì? Mặc Thất Nguyệt chút nào không nghi ngờ. Nếu là nàng lắc đầu nói, Phượng Cảnh tuyệt đối sẽ nhất kiếm đi xuống đem lãnh cấp diệt. Nàng hôm nay kiến thức tới rồi lãnh chiến đấu chân chính lực, cho nên đương nhiên muốn hắn vì nàng làm việc. Hoang thành người đã áp lực lâu lắm, nếu nàng khế đất đã tới tay, cũng là nên đến bọn họ nhất minh kinh nhân lúc. Lúc này đây tử đô hành trình, nàng cảm thấy thực lực của chính mình còn chưa đủ, yêu cầu càng nhiều cường giả tới chấn bãi. Có lẽ Phượng Cảnh có rất nhiều nhân thủ, bất quá Phượng Cảnh là Phượng Cảnh, nàng là nàng, liền tính về sau bọn họ thật sự đi tới cùng nhau. Thực lực của nàng, nàng cũng muốn dựa vào thực lực của chính mình phát triển lên, mà không phải giả tá những người khác tay. Đối, ta yêu cầu ngươi sức chiến đấu, lãnh cũng cảm thấy chính mình sơ suất. Bị Mặc Thất Nguyệt cấp tính kế, quả nhiên mỗi lần gặp được hắn đều không có chuyện tốt. Ta không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra ngươi phản ngươi, lãnh tuy rằng là cái sát thủ, lạnh khốc vô tình, chính là lại cực kỳ chú trọng danh dự. Loại này lật lọng sự tình hắn là sẽ không làm. Bởi vì như thế, nàng mới cùng hắn hạ cái này đánh cuộc, làm đệ nhất sát thủ. Lật lọng, như vậy về sau hắn căn bản là không thể đủ ở sát thủ giới hỗn đi xuống. Lạnh môi mỏng hơi hơi một nhấp, nắm tay nắm chặt, ta đương nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vừa mới nói xong. Đột nhiên lãnh quang trượt lóe, lãnh cầm kiếm liền đối với chính mình cổ hủy diệt. Hắn không nghĩ mất đi chính mình tín niệm, còn không bằng chết. Mặc Thất Nguyệt cũng chấn kinh rồi. Cái này lãnh thật là người cương liệt, tình nguyện chết đều không muốn từ bỏ chính mình tự do. Sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới càng cao. Nếu vì tự do cố, hai người đều có thể vứt. Rất ít có người có thể đủ chân chính làm được điểm này. Không nghĩ tới lãnh cái này sát thủ thế nhưng vì tự do, như thế không màng tất cả. Dừng tay, Mặc Thất Nguyệt bắt được cổ tay của hắn. Chính là kiếm đã nhập thịt vài phần, nóng bỏng huyết theo cổ chảy xuống dưới, khiến cho ta như là bức lương vì sướng dường như. Dùng đến tự sát minh trí sao? Mặc Thất Nguyệt giận chừng mắt hắn, lạnh cứng họng. Sau đó nói, ta không trách ngươi, là thực lực của chính mình không đủ thua. Giúp ta làm việc 3 năm, 3 năm lúc sau ta liền thả ngươi tự do. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, làm người này cả đời vì chính mình làm việc, thật là làm khó hắn. Lạnh gắt gao nhấp môi, trên tay lực đạo lại một lần tăng thêm. Mặc Thất Nguyệt nhíu chặt mày, vẫn là không hài lòng. Nàng lại một lần mở miệng nói, 1 năm, không thể lại thiếu. Phong khóe miệng run rẩy, vì cái gì hắn có một loại tiến vào chợ bán thức ăn cảm giác a? Nếu không có kiếm có huyết, Phu nhân này phúc có kẻ mặc cả bộ dáng thật là cực kỳ giống. Nửa năm ân y lựa chọn buồn không ra tiếng lạnh rốt cuộc mở miệng. Ngươi là cố ý, thằng nhãi này là cố ý dùng khổ nhục kế. Chính là nhìn lãnh kia một chương cứng đờ mặt. Hắn không giống như là như vậy, gian trá nhân tài đối. Không được, một năm ân y mặc thất nguyệt không chút nào thoái nhượng. Hết chương.